Tâm lý học, chương 48, C48, 48. Rối loạn cư xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conduct disorder, rối loạn cư xử. Rối loạn cư xử, ALCX, bao gồm một nhóm các vấn về cảm xúc và hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên. Trẻ mắc ALCX thường xuyên có những hành vi cực kỳ gây rối, không được xã hội chấp nhận và thường bất hợp pháp. Mặc dù vậy, chúng luôn bào chữa cho hành động của mình và không hoặc rất ít tỏ ra thấu cảm với các nạn nhân. Một số người có thể coi những đứa trẻ này là hư đốn, mà không nhận ra rằng chúng thực sự đang gặp rối loạn tâm thần. ALCX có thể được chẩn đoán ở người trưởng thành, nhưng các triệu chứng thường hay gặp từ độ tuổi 16. Một số trẻ mắc ALCX sẽ tiếp tục phát triển lên thành một bệnh lý rối loạn nhân cách phản xã hội khi trưởng thành. Triệu chứng, symptom, triệu chứng của ALCX nói chung thường rơi vào 4 nhóm phân loại. Symptom of conduct disorder generally fall into 4 categories. 1. Hành vi hung hăng với người và động vật, bao gồm các hành vi bắt nạt, đe dọa, bạo lực thể xác, sử dụng vũ khí, cư xử độc ác lên người và động vật, và ép buộc ai đó phải thực hiện hành vi tình dục. Aggressive behavior towards people and animals. This includes bullying, threatening, physical violence, use of a weapon, physical cruelty to people or animals, and forcing someone to perform a sexual act. 2. Phá hoại tài sản, bao gồm phóng hỏa và phá hoại có mục đích. Property destruction, including setting fire and purposefully destroying property. 3. Lừa đảo hoặc trộm cắp, bao gồm nói dối, đột nhập vào nhà, cơ sở vật chất của người khác để ăn cắp và trộm đồ trong các cửa hàng. Deceit or theft, including lying, breaking into someone else's property with the intent to steal, and shoplifting. 4. Vi phạm nghiêm trọng các quy định, không tuân theo quy tắc trong gia đình, trốn khỏi nhà và thường xuyên bỏ học trước tuổi 13. Serious violation of rule, including breaking family rule, running away from home, and frequently skipping school before the age of 13. Để chẩn đoán mắc bệnh, người được chẩn đoán phải có ít nhất 3-4 hành vi trên trong vòng 1 năm trở lại, và có ít nhất 1 hành vi xuất hiện trong vòng 6 tháng gần nhất. Số lượng triệu chứng thấy được, mức độ thương tổn hay hủy hoại ghi nhận được sẽ xác định liệu ALCX sẽ ở mức nhẹ, trung bình hay nghiêm trọng. For a diagnosis of conduct disorder, at least 3 of these behaviors must have occurred within the past year, with at least one of them occurring within the past 6 months. The number of symptoms exhibited and the degree of injury or damage done determine whether it is a case of mild, moderate, or severe conduct disorder. Nguyên nhân, causes. Mặc dù nguyên nhân bệnh vẫn chưa được xác định rõ, nhưng có nhiều yếu tố khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, bao gồm việc bị lạm dụng, các hành vi bốc đồng, kết quả học tập kém, cha mẹ thiếu giám sát chặt chẽ, cha mẹ có thái độ vô cảm hoặc độc ác, cha mẹ hoặc bạn bè có triệu chứng phản xã hội, bị chấn thương, nghèo đói, và sống ở khu vực có tỷ lệ tội phạm cao hoặc thường xuyên chểnh mảng việc học. Why the cause is unclear. Many possible factors can put a child at risk of developing conduct disorder. This includes child abuse, impulsive behavior, low academic achievement, poor parental supervision, callous or unemotional parental attitude, antisocial parent or peer, trauma, poverty, and living in a high-crime neighborhood or attending a school with a high delinquency rate. Điều trị, treatment, nếu được quan tâm đúng cách và có hệ thống hỗ trợ tại chỗ tốt, ALCX có thể được kiểm soát tốt. Chẩn đoán càng sớm thì khả năng điều trị thành công càng cao. Điều trị thường là tâm lý trị liệu và liệu pháp hành vi kéo dài. Thuốc cũng có thể được cân nhắc sử dụng để điều trị cả ALCX lẫn các bệnh lý đồng diễn liên quan. Thêm vào đó, Các khóa đào tạo ngắn hạn cho phụ huynh cũng có thể giúp gia đình hiểu được vấn đề. Học cách tương tác mới với trẻ và tái dựng mối quan hệ cha mẹ con cái. Cre, trang Tam Ly, blog, cách chương.